Pokemon Kaito Izumi, chương 646. Chiến Nolan, Flygon biến dị, 2. Góc truyện audio.com. Tình huống bất ngờ đổi ngược tình thế, vừa rồi tại không trung có một khối explosion lơ lửng được tạo bởi một psychic Pokemon. Chính là loại bẫy vô hình này đã thổi ngược lại Dragon Breath của Flygon, con rồng sa mạc vội vàng lách mình né đi. Solar Beam, Kaito không dư thừa một giây nào chỉ huy, bởi vì việc Dragon Breath va vào Explosion vốn dĩ là cậu đã sắp xếp từ trước. Ở phía đối diện Nolan lập tức nhận ra điểm đấy, ông có lẽ đã quá coi thường cạm bẫy mặt sân của Battle Tower rồi. Bây giờ mới để ý liền thấy rất nhiều Pokemon hệ tâm linh đang ẩn nấp xung quanh tòa tháp, một số loại bẫy là vật lý, cũng có một số loại bẫy là tâm linh. Mặc dù uy lực không đủ gây tổn thương cho các Pokemon thi đấu, nhưng quấy nhiễu một vài giây là đã quá đủ để người còn lại chiếm ưu thế. Chém đứt nó đi, Dragon Claw. Cần phải tốn một chút thời gian để Nolan hiểu thấu được sân đấu cạm bẫy, tuy nhiên sẽ không quá lâu. Cặp móng vuốt rồng nhẹ nhàng vô đứt tia sáng mặt trời của Mewtwo, bình thường mà nói, sở hữu hệ Ground thì Flygon sẽ nhận gấp đôi thương tổn đến từ Solar Beam. Nhưng cộng thêm hệ Dragon, lúc này Flygon lập tức khắc phục rất nhiều thiếu sót của mình. Hai bên Pokemon vừa dừng lại được nửa giây, lập tức Flygon lại mở đầu trận đấu, với tốc độ kinh hoàng cắn tới Mewtwo. Thân hình thoát biến của Mewtwo liên tục di chuyển, tuy nhiên Flygon lại giống như không hề biết mệt. Theo tần suất dùng Teleport quá nhiều, Flygon lập tức bắt được dao động của Mewtwo, hàm răng sắc bén cắn tới. Iron Tail, Kaito biết là không thể tiếp tục né được, Mewtwo quất mạnh cái đuôi vào người Flygon, hai cái Pokemon cùng bị thương. Nhưng Mewtwo của Kaito lại có phần chật vật hơn, bởi vì lúc này Mewtwo giống như đang chịu một lực tác động đến từ bên ngoài. Trọng lực, Kaito phát hiện hai vai của Mewtwo trùng xuống, rõ ràng đây là chiêu Gravity. Flygon cắn lấy đuôi của Mewtwo kéo nó di chuyển vào khu vực cạm bẫy, Gravity dao động ngày càng lớn. Đó là lý do mà Mewtwo không thể lập tức thoát được, vừa rồi Flygon di chuyển nhiều như vậy cũng là một cách để thăm dò sao. Centum, đánh xuống, Nolan hùng hậu khí thế kêu, Flygon thả đuôi của Mewtwo ra, lập tức một tia sáng bắn tới. Psybeam đánh sượt qua phần đầu của Flygon, chỉ chậm một chút thôi là Flygon đã phải dính đòn. Có điều kế tiếp Mewtwo cần phải cẩn thận với những khối đá lớn đang rơi xuống, với một tần số rất nhanh. Bất quá những khối đá thế nhưng không rơi trực diện vào người Mewtwo, ngược lại chính xác từng viên một rơi ở bên ngoài. Lập tức một tiếng, rắc vang lên, Gravity biến mất, trọng lực đè nặng lên người Mewtwo mất đi. Giống dê Flygon bất ngờ kêu lên một tiếng phẫn nộ, dùng cực mạnh Dragon Power đánh về phía bầu trời. Giống như ở trên đấy có kẻ thù của Flygon vậy, Nolan thấy thế liền hét to. Bình tĩnh trở lại, khôi phục ngay. Sleep Talk, phản ứng đúng là rất nhanh, vừa rồi Flygon đã dính chiêu Dream Eater của Mewtwo, ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Trong đầu Flygon hiện lên ảo ảnh mà nó sợ hãi nhất, vậy nên Flygon mới điên cuồng tấn công vào trên cao. Sleep Talk là kỹ năng khi Pokemon rơi vào trạng thái tê liệt, Flygon vẫn có thể làm ra phản ứng ngẫu nhiên để tấn công. Mệnh lệnh này có thể gây tác động đến cho Pokemon, điều đó giúp cho Flygon bắt đầu trở nên tỉnh táo hơn. Không nên nhanh như vậy, Mewtwo, Mega E toàn lực Expanding Force. Kaito liếc mắt nhìn Flygon đang cố gắng tránh thoát sau. Góc truyện audio.com, đấy đối với Mewtwo ra lệnh. Vừa thấy mệnh lệnh này, Mewtwo nhanh chóng co người lại, ánh sáng đến từ siêu tiến hóa bao phủ nó. Trước đấy là dùng năng lượng tự thân để trở thành Mega Mewtwo E, lúc này có Kaito làm cầu nối, Mewtwo cảm giác nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Lại thêm siêu năng lực của Kaito phối hợp, hai tay Mega Mewtwo E vung về phía trước, không gian xung quanh Flygon lập tức bị bóp méo. Đây là chiêu gì vậy? Shiratori kinh ngạc nói, ở trong trận đấu với Kaito và Yvertal, Mewtwo cũng không dùng đến loại kỹ năng vây bắt này. Expand Force, hay còn gọi là lực lượng khuếch tán, một chiêu thức tấn công thuần siêu năng lực so với Psychic có mạnh hơn tính xung kích. Alexander hiểu biết giải thích. Chỉ thấy một khối cầu nhỏ mờ mờ huyền ảo xuất hiện, vừa mới bắt đầu có dấu hiệu thanh tỉnh, Flygon lập tức gục xuống. Tiếp đến cơ thể co giật kêu lên đau đớn, đôi cánh liên tục đập mạnh, Flygon trở nên điên cuồng. Đôi mắt đỏ bừng, rồng sa mạc đây là bị bắt cho tỉnh táo lại. Phá hoại tất cả đi, Flygon, Draco Meteor. Nolan ánh mắt cũng hoảng hốt rồi, trận chiến này giống như đi quá xa khỏi dự tính của ông. Không nghĩ rằng Flygon lại trở nên thụ động như vậy, đối diện Mewtwo cách chiến đấu quá mức khó dây dưa. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Flygon đã thua, mặc dù thể lực đã bị rút cạn đi khá nhiều bởi Mewtwo, bất quá long lực là thứ mà Flygon không hề thiếu. Là đại chiêu này, Kaito giật mình, sau đấy vội vàng nói Mewtwo, không cần ham chiến, lập tức dùng mọi cách trốn đi. Khác với Salamon hay bất cứ Pokemon nào khác dùng Draco Meteor, đừng quên Flygon của Nolan chính là một lò hạt nhân năng lượng hệ rồng. Đối phương mà dùng Draco Meteor thì có chúa mới biết uy lực khủng bố ra sao. Dự cảm cho Kaito một cảm giác rất không lành, rất nhanh Expanding Force lập tức xé nát bởi vì một khối đại thiên thạch chuẩn bị phóng lên. Lấy cơ thể Flygon làm trọng tâm, cơ thể rồng sa mạc phát lên màu tím ánh sáng, bước phát sáng này giống như không có trong khi dùng Draco Meteor đi. Giải phóng, Nolan giọng nói trầm trầm kêu ông cho Flygon dùng ra đại chiêu mà vốn dĩ không tính sử dụng. Thực lực của Kaito quá mạnh, Flygon thực hiện Draco Meteor này cũng gây ảnh hưởng xấu không nhỏ đối với bản thân nó. Ở trên trời cao, giống như núi lửa phun trào, nhiệt độ lập tức tăng lên với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tiếng xé gió kéo đến, rất nhiều tảng đá đỏ cháy rơi xuống, bất cứ một khối đá nào đều có lực phá hoại kinh khủng. Bộ Battle Tower của ta là nơi các ngươi yêu thích phá hoại vậy sao? Scott đổ mồ hôi nhìn về phía đại chiêu vừa mới phóng thích. Có vẻ như lần này Battle Tower chịu phá hoại chắc chắn không thua lần của Unable. Mặc dù là tiếp tiền, nhưng Scott vẫn là không quên chạy mau. Oành, oành, oành, oành, oành, tòa tháp bật chế độ phòng ngự, ngay sau khi Draco Meteor rơi xuống đất lực oanh tạc làm rất nhiều nơi nung chảy. Các khán giả quan sát lập tức rời đi, lúc này ở bên trong Battle Tower không còn ai khác ngoài Nolan và Kaito. Đây cũng là một lý do khiến cho Battle Tower nghiêm cấm thực lực kém huấn luyện ra theo dõi trận đấu này trực tiếp. Khục khục, kết thúc rồi, Nolan thử tìm kiếm vị trí của Mewtwo. Bầu trời cao Flygon lúc này cả người kiệt sức nhưng vẫn đập cánh bay cao, như một cái thần hủy diệt nhìn xuống dưới đất. Bão cát không ngừng bao phủ lấy cơ thể Flygon, sân đấu nhất thời rơi vào trong im lặng. Scott vừa định tuyên bố kết quả, bất quá vị trí. Góc truyện audio.com của Mewtwo vẫn chưa xác định rốt cuộc là đối phương đã ở đâu. Cách chương.